Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 781, Thôi Phủ. Một tàng, cái này, hẳn là trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa không phải chỉ mở ra Vong Xuyên Hà hai bên bờ sao? Tại sao sẽ ở âm hà bên trong tương đương xuất hiện? Cũng không phải thật Bỉ Ngạn Hoa. Âm hà phía trên, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Sẽ xuất hiện Bỉ Ngạn Hoa huyễn tưởng. Có sinh linh tại độ âm hà lúc trải qua không chịu nổi dụ tương đương nghi ngờ. Bị cái này huyễn tượng hấp dẫn, rơi vào âm trong sông. Thiên nhãn quỷ vương nhìn ra Dương Tranh nghi hoặc, mở miệng nói, dạng này a, trong địa ngục, rơi vào cũng thật nhiều. Hơi không chú ý, liền không có tính mạng, nhìn đến ta phải cẩn thận đi tương đương sự tình mới được. Dương Tranh cười một tiếng, lời này ra tới, thiên nhãn quỷ vương cùng trăm chân quỷ vương đối mặt một cái. Tiếp theo liền lúng túng cười một tiếng. Tại cái này hai cái quỷ vương nhìn đến, Dương Tranh tiến vào địa ngục. Không phải Dương Tranh phải cẩn thận đi tương đương sự tình, mà là trong địa ngục quỷ vật phải cẩn thận đi tương đương sự tình. Người trẻ tuổi này, quá kinh khủng, địa ngục quỷ vật, hơi không chú ý, liền sẽ không có tính mạng. Thiên nhãn, dẫn đường đi tìm Thôi phán quan. Dương Tranh xoay người qua, nói, là, thiên nhãn lập tức gật đầu, đầu hướng phía trước tung bay, bắt đầu dẫn đường, có quỷ vi ưng dẫn đường. Trong mê vụ đi không bao lâu, liền đến một tòa phủ nha phía trước, trên viết Thôi phủ hai chữ, địa ngục này hoàng tuyền bên trong, đầu đầu cũng có âm trầm sương mù, không cần nói người sống. Liền là quỷ tốt cũng rất dễ lạc đường. Dựa theo thiên nhãn quỷ vương nói chuyện, cần có được dẫn đường phù mới sẽ không lạc đường. Thôi phán có thể tại quý phủ, thiên nhãn quỷ vương đến bái phòng, thiên nhãn quỷ vương cũng không gõ cửa, hướng về phía trong phủ liền hô nói. Cái này tiếng nói vừa dứt dưới, chỉ nghe két chi một tiếng, này dày đặc nước sơn đen môn liền mở ra. Này trong khe cửa trước là bốc ra một cái đầu nhỏ. Thế mà là một tiểu nha đầu. Quỷ vương, ngươi tìm ta ba ba chuyện gì? Tiểu nha đầu một thân lục y, hiếu kỳ hỏi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Tranh trên thân. Tiểu tương đương trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái, ngươi cái này người, lại là người sống, hẳn là từ dương gian tới đạo sĩ. Dương Tranh không có trả lời, hắn là không nghĩ tới, cái này phán quan quý phủ, thế mà lại có dạng này một tiểu nha đầu, mà còn nghe hắn tự xưng, tựa như là thôi phán quan nữ nhi, phán quan, thế mà còn có nữ nhi, cái này trước kia, có vẻ như chưa từng nghe qua a. Tiểu nha đầu, chớ có hỏi nhiều như vậy, nhanh đi nói cho ngươi biết ba ba. Liền nói tới khách nhân trọng yếu, muốn mượn nói thoáng qua một cái. Thiên nhãn quỷ vương hơi không kiên nhẫn nói, dùng hắn chín đại quỷ vương một thân phận, địa vị tại phía xa một cái phán quan phía trên. Nếu như không phải thôi phán quan chịu Diêm Quân trọng dụng, nắm giữ sinh tử bạc, hắn trước đó liền trực tiếp xông vào. Chín đại quỷ vương cũng không phải lệ thuộc trực tiếp Diêm Quân, mà là dùng quỷ vương quỷ vạn ác Thích Ca cầm đầu. Tương đương với trong địa ngục một cái khác ẩn hình cơ cấu. Đương nhiên, chín đại quỷ vương vẫn là đối Diêm Quân thần phục, chỉ bất quá cũng không phải mặt ngoài trên dưới thuộc quan hệ. Cho nên, cái này trong địa ngục, trừ Diêm Quân cùng địa tàng, còn lại quỷ vật, chín đại quỷ vương là không để ở trong mắt, cũng là Dương Tranh ở đây. Hai đại quỷ vương không dám biểu hiện đến quá phận, sợ Dương Tranh một đao đem bọn họ làm thịt. Hừ, quỷ vi ương không nổi sao? Ngươi tên, cũng tại sinh tử bạc trên đây. Bản cô nương thích nhất viết viết vẽ vẽ. Nếu là có một ngày không cẩn thận tại sinh tử bạc trên vẽ thứ gì, vừa vặn cùng ngươi tên có liên quan, có thể không cần quái bản cô nương. Tiểu nha đầu hừ một tiếng, có phần là khó chịu nói, ha ha, ta đã sớm nghe qua. Thôi phán quan nữ nhi điêu ngoa tùy hứng. Quả thật như thế, ngươi cái này tiểu nha đầu, lại không vào gọi ngươi ba ba tới. Bản vương nhưng muốn trực tiếp xông vào. Thiên nhãn quỷ vương không những không giận mà còn cười. Đánh hô một tiếng, hắn khuôn mặt dữ tợn, ngược lại là không dọa được tiểu nha đầu. Dương Tranh nhìn đến cực kỳ rõ ràng. Tiểu nha đầu này căn bản là không sợ hai cái quỷ vương. Ngươi hù dọa bản cô nương a? Bản cô nương sẽ không ăn cái này một bộ. Muốn bản cô nương đi gọi ba ba tới. Chính các ngươi đi gọi đi. Tiểu nha đầu ngang một cái thiên nhãn quỷ vương. Vừa ngắm một cái Dương Tranh. Hướng phía sau cửa co rụt lại. Tiếp theo chỉ nghe bộp một tiếng. Cái này thôi phủ đại môn liền oanh một tiếng đóng lại. Không hề nghĩ tới, tiểu nha đầu này khí lực cư nhiên như thế lớn, sợ là một tát, có thể đem một cái trưởng thành tráng hán cho đập bay. Nha đầu này, quá khinh người, bản vương, hôm nay liền muốn thay. Thiên nhãn quỷ vương giận dữ, liền muốn mạnh mẽ xông tới, này mới đóng cửa lại, lại đột nhiên mở ra, một đám quỷ tốt ra tới, tiếp theo là một thân quan bào người. Sải bước đi tới, quỷ vương chớ có sinh khí, tiểu nữ không biết quỷ vương thân phận, xin hãy tha lỗi, cái này người cười lấy nói, thôi phán quan, chọc phải bản vương ngược lại là không có gì, chỉ là làm trễ nãi cái này vị đại nhân chuyện quan trọng. Liền là tội lỗi, thiên nhãn quỷ vương mặt lộ khó chịu vẻ nói, nga, không biết là đâu vị đại nhân. Thôi phán quan ánh mắt khẽ động, từ Dương Tranh trên mặt quét qua, lại trở về thiên nhãn quỷ vương trên thân, mặt ngoài trên bình tĩnh vô cùng, trên thực tế trong lòng có chút kinh ngạc, thiên nhãn chăm chân hai cái quỷ vương, thuộc về Thích Ca một hệ, ở trong địa ngục, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, từ trước đến nay xem thường cái khác quỷ tốt, mà lúc này, cái này hai đại quỷ vương. Thế mà dùng bản thể hình thái, một trái một phải mang theo một sống người đến chính mình cái này quý phủ. Mặc dù tên là bái phỏng, trên thực tế hắn biết, nhất định là mượn nói đi đường tắt đi vô gian địa ngục. Thôi phủ, có một cái thông đạo, nối thẳng vô gian địa ngục. Cái này ở trong địa ngục, không tính là gì cơ mật, xem hai đại quỷ vương thần thái. Tựa hồ hướng về phía sống nhân cực là kiêng kỵ. Cái này sống người, hẳn là cùng trước đó này quỷ dị nữ tử một dạng. Lai lịch cực lớn, hai khắc chuông phía trước. Thôi phủ bị một nữ tử mạnh mẽ xông tới. Hắn và thị vệ còn chưa kịp phản ứng. Nữ tử kia liền tiến nhập đầu kia thông đạo, đi vô gian địa ngục. Người trẻ tuổi kia, cùng nữ tử kia có quan hệ. Thôi phán quan trong lòng ý nghĩ một cái tiếp theo một cái. Không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa chỉ nhìn một chút người tuổi trẻ kia, khiến hắn có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Phảng phất tại nhiều năm trước từng gặp, hơn nữa còn là cực kỳ không ấn tượng tốt. Đến mức đến cùng là cái gì, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Thôi phán quan. Tự nhiên là trước mắt cái này vị đại nhân, dùng ngươi nhãn lực, chẳng lẽ nhìn không ra sao? Thôi phán, ngươi cũng thấy gặp đại nhân trong tay cây đao này không? Đừng trách bản vương không có nhắc nhở ngươi, nếu là khiến cái này vị đại nhân không cao hứng. Hắc hắc, thiên nhãn quỷ vương lạnh lùng nói, nga, thôi phán quan sắc mặt vẫn là bất biến, có một lần nhìn về phía Dương Tranh. Lần này là nhìn về phía Dương Tranh tay bên trong thanh kia đao. Bắt đầu, thôi phán quan mặt lộ vẻ trầm tư, mà liền tại sau một lát, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng, chỉ cần là quy tắc bên trong sự tình, đại nhân phân phó liền là. Hiển nhiên, hắn là nhận ra hổ phách, trình độ ngục phán quan như thế thượng đạo, Dương Tranh không khỏi cười một tiếng. Hổ phách vật này, đối yêu ma quỷ quái quả nhiên có cường đại lực uy hiếp. Liền nói, thôi phán quan, mượn thông đạo dùng một chút. Dễ nói, đại nhân, mời theo ta tới. Thôi phán ngẩng đầu lên cười một tiếng, liền tại phía trước dẫn đường. Vì thế, Dương Tranh cùng hai cái quỷ vương tiến vào thôi phủ. Cũng không lâu lắm, liền đến một mê hoặc trước cửa. Cửa này, thông hướng vô gian địa ngục. Cái này vị đại nhân, còn có hai vị quỷ vương. Hai khắc chuông phía trước, liền có một nữ tử mạnh mẽ xông tới thôi phủ. Tiến vào cửa này, thôi phán quan chỉ mê hoặc môn đạo. Là nàng, quả là thế. Hai cái quỷ vương, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế vừa vặn, thôi phán, đa tạ dẫn đường, có duyên gặp lại. Dương Tranh cười một tiếng, một bước bước ra, bước vào mê hoặc môn. Cũng là giờ khắc này, này cửa viện đột nhiên bốc ra một cái đầu nhỏ, hướng về phía Dương Tranh bóng lưng hô nói. Uy, này người sống, bản cô nương gọi là Thôi Oanh Oanh. Ngươi nhưng muốn nhớ kỹ bản cô nương. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.